Hoàng hậu nổi loạn, đi nhậu thôi. Chương 4, Hoàng hậu khó mời. Gocchuyenaudio.com. Lệ Khuynh đứng ở phía sau tấm gỗ ngăn cách, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thông qua chiếc lỗ nhỏ để quan sát tình hình. Nhương Ly tay xách một chiếc hộp gỗ hai tầng đi đến, có chút tức giận khi thấy hai vị cung nữ chạy ra ngoài đứng. Sao hai ngươi ra đây đứng? Hoàng hậu tỉnh chưa? Hương Ly tỷ, khi nãy muội đem cháo vào cho người. Có nhìn qua, muội thấy người vẫn chưa có tỉnh lại. Mịch Dương cúi đầu trả lời. Cháo, Hương Ly nhíu mày, cháo nàng đi lấy còn đang cầm đây mà. Cháo ở đâu ra chứ? Cháo ở đâu ra, mà nàng ta đem vào. Nàng đưa chiếc hộp gỗ cho An Tịnh cầm, rồi nắm lấy hai bả vai của Mịch Dương. Giọng đầy khẩn trương, hỏi. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi, bưng cháo, vào cho Hoàng hậu sao? Cháo từ đâu ra hả? Nói mau, cháo cháo. Không chờ Mịch Dương trả lời, Hương Ly vội vã chạy lao vào phía trong phòng, lòng thì vô cùng lo lắng. Hai vị cung nữ kia sợ hãi nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, chén cháo đó do Hương Ly tỷ đem tới mà. Sao giờ lại hỏi họ cháo từ đâu ra? Mau đi xem Hoàng hậu nương nương, như thế nào rồi? Mịch Dương nói xong, vội vã chạy theo. Nếu Hoàng hậu có chuyện gì? Từ xa, Liên Hoa và một số cung nữ còn có cả thái giám, họ cũng đang đi đến. Thấy Hương Ly và hai vị cung nữ đó chạy như thế, cả bọn cũng chạy nhanh đến tầm phòng của Hoàng hậu. Ai cũng nghĩ có chuyện không hay xảy ra với Hoàng hậu rồi. Lệ Khuynh ở trong phòng, biết có người đang đến, nhanh chóng đem các thứ để nguyên lại như cũ, giữ nguyên hiện trường. Đi nhanh lại chỗ của con vật vừa mới cứu mình một mạng. Ôm con tiểu hồ ly màu trắng, leo nhanh lên chiếc phụng sàng, rồi kéo chăn phủ lên thân và nằm bất động như xác chết. Bộ dạng của nàng như là, nàng chưa có tỉnh lại, chưa hề đụng vào chén cháo chết người kia cũng như chưa phát hiện ra điều gì cả. Nàng cũng không quên nhét cây châm bạc vào người, giấu kín nó trong người của mình. Tiếng bước chân ngày một tới gần, có rất nhiều tiếng bước chân đang đến. Tiếng hô gọi thất thanh của rất nhiều người cũng vang lên. Tiểu thư, Hương Ly hoảng sợ chạy nhanh vào trong căn phòng ngủ. Hoàng hậu nương nương, tất cả hô hoán, nghĩ tới bát cháo độc khi nãy, nàng đang nằm trên phụng sàng, nhếch miệng cười lạnh trong lòng. Hoàng hậu sao, cứ tưởng đời này, sẽ sống yên ở ngôi vị cao cao tại thượng này. Xem ra cái địa vị ăn hại này sẽ làm cho nàng chết nhanh hơn. Nàng nhớ tới lời của vị cung nữ kia, bảo rằng thân thể này bị thất sủng, trong lòng thầm mắng. Lão già hoàng đế yếu sinh lý, bảo sao sủng ai được. Trở về trời đi còn bày đặt tuyển phi, tiếng người gọi và tiếng la hét inh ỏi bên tai của nàng, ngày một lớn hơn, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tiểu thư, người có sao không? Mau truyền thái y, hoàng hậu nương nương. Mau gọi người đến, nhanh lên, mau, đi mau, nghe đám người kia đang lo cho nàng mà kêu la ầm ĩ lên, nhếch mép cười lạnh. Kêu cái méo gì, tiểu thư, Liên Hoa vội vã chạy tới xem hoàng hậu có sao không, vì thấy vị tiểu thư của mình nằm bất động trên phụng sàng, không nói hay cử động gì cả. Nàng chạy nhanh lên trước nhanh hơn cả Hương Ly, bỗng nàng ta bị vấp ngã, tay vô tình đẩy ngã chiếc bàn đang để chén cháo, xoàng, chén cháo bị đổ trên nền ngọc lát văng vãi ra khắp nơi. Lệ Khuynh hơi ngóc đầu dậy, xem ai đã bất cần như thế. Nàng đang ôm con tiểu hồ ly trắng, không biết vì sao nó thoát khỏi vòng tay của nàng, nàng cũng ngồi dậy ngay. Con tiểu hồ ly vừa thoát khỏi vòng tay của nàng, nó bổ nhào và bay rất nhanh tới Liên Hoa. Gocchuyenaudio.com. Nó định cắn, nhưng nàng ta kịp thời tránh né. Người và vật lườm nhau, có vẻ con hồ ly trắng này không thích Liên Hoa, nó cứ nhìn nàng đầy hung ác. Lúc nào cũng nhe răng, bộ dáng đề phòng nàng và tất cả người đang có mặt ở đây. Trước hành động của con tiểu hồ ly, đôi mắt của Lệ Khuynh thoáng qua một tia kinh ngạc. Một sự kinh ngạc nữa là chén cháo trên bàn đã bị làm đổ. Nàng nhìn kẻ làm đổ chén cháo, quan sát một tí rồi lại rời ánh mắt đi. Nàng không có biểu hiện gì cả, bộ dạng ngồi xem chuyện vui thì có thừa. Hương Ly hốt hoảng, Liên Hoa tỷ tỷ không sao chứ? Liếc mắt nhìn qua Lệ Khuynh một cái, rồi nhìn Liên Hoa. Có bị cắn trúng không? Tỷ không sao, Liên Hoa gượng cười, chết tiệt, cháo, chén cháo, Mịch Dương lắp bắp chỉ chén cháo đang sủi bọt không ngừng. Mặt nàng đại biến, trắng bệch, chân tay run rẩy, hoảng sợ, Hương Ly nhìn Mịch Dương một cái, đi lại chỗ của chén cháo đổ đó. Nàng lấy một cây kim bạc từ trong người ra thử vào chỗ cháo đó, gương mặt đầy kinh hãi. Có độc sao? Liên Hoa kinh hoàng hỏi, mắt hơi liếc nhìn Lệ Khuynh. Không sao, sao, là ngươi đem cháo vào. Trong cháo có độc, chuyện này, ngươi giải thích làm sao đây? Hương Ly nhìn Mịch Dương đang hoảng sợ. Mịch Dương thấy ánh mắt của Hương Ly và khi nghe câu hỏi của nàng, nàng ta ngơ ngác không biết gì. Nàng vội vã quỳ xuống, hướng về Lệ Khuynh, tay chân run rẩy. Mắt nhìn Lệ Khuynh, đẫm lệ, nói trong nghẹn ngào, ủy khuất vô cùng. Hoàng hậu nương nương, xin người hãy minh xét, nô tỳ không hề hạ độc vào chén cháo đó. Ô ô ô, không phải nô tỳ tự ý đem vào. Chén cháo đó, là Hương Ly tỷ, bảo nô tỳ đem vào. Ô ô ô, Lệ Khuynh liền dùng gương mặt si ngốc nhìn Mịch Dương, không nói một câu nào. Chẳng có biểu hiện gì lạ cả, có chút vô tâm nào đó trong đôi mắt kia. Nàng cúi đầu, lấy tay vuốt tóc, bộ dạng chẳng khác nào, là một kẻ đần độn như hóa điên rồi. Sao, là ta bảo ngươi mang chén cháo đó vào sao? Hương Ly kinh hãi, nàng đi ra cửa cung lấy cháo mà, làm sao có thể là nàng bảo nàng ta bưng cháo vào? Là tỷ mang vào phòng, rồi sai ta mang vào trong để, ngươi đừng có vô oan cho ta. Chấm, hoàng hậu nương nương, nô tỳ không có, nô tỳ không có bảo. Nô tỳ bị oan, là có kẻ muốn hãm hại nô tỳ. Xin người minh xét, Hương Ly cũng quỳ xuống, kêu oan không ngừng. Rõ ràng là tỳ kêu ta, mang vào mà. Hừ, các người cứ đóng kịch đi. Hoàng hậu ta, ngồi xem cho. Liên Hoa không bận tâm đến mấy người đó, mắt nhìn Lệ Khuynh đang ngồi si ngốc vuốt tóc. Tiểu thư, người làm sao vậy, người không nhớ ra nô tỳ sao? Người bị làm sao vậy à, ô ô ô, nước mắt lăn dài trên má. Còn một chút nữa là nàng bị con tiểu hồ ly đó, cắn rồi. Con tiểu hồ ly chết tiệt, thấy tiểu thư đang ngồi ngây ngốc thả tiểu hồ ly ra cắn nàng. Như tiểu thư của nàng, không nhớ và không hề quen biết các nàng vậy. Trong ánh mắt của Liên Hoa vấy lên vài tia nghi ngờ gì đó, thoáng cái biến mất không dấu vết. Có lẽ, nên thử đã. Tiểu thư, người không nhớ hai nô tỳ hay sao? Hương Ly cũng lên tiếng và mặt đầy kinh hãi, nước mắt rơi rớt. Chuyện này, sao tiểu thư lại thả tiểu hồ ra cắn họ chứ? Còn chuyện chén cháo độc kia, là sao? Kẻ nào muốn đổ oan cho nàng? Nàng lại nhìn vị cung nữ đã bảo là nàng, sai nàng ta bưng chén cháo độc đó vào cho hoàng hậu. Tại sao lại hãm hại nàng chứ? Chuyện này, rốt cuộc là sao đây? Lệ Khuynh im lặng, ngồi trên phụng sàng không nói một lời, chỉ lén liếc mắt nhìn hai cô gái mới gọi mình là tiểu thư kia. Góc truyện audio.com, ánh mắt không lộ quá mấy biểu tình nên có trong tình huống này, chỉ thấy nó trong đầy sắc lạnh mà thôi. Nàng bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động và cả biểu hiện của họ đối với khối thân thể này. Đám người này, cuối cùng là xấu hay tốt đây? Hai cô gái này, Liên Hoa và Hương Ly cuối cùng là người ra sao? Ai mới đáng tin cậy nhất? Con nhỏ kia, Mịch Dương, cứ bảo, Hương Ly gì đó đem cháo vào. Mà Hương Ly lại nói, không phải cô bảo cô ta đem cháo vào. Là sao, vụ án gì đây, xem ra, không nhỏ. Cô gái tên Liên Hoa gì đó, cố ý đẩy ngã chiếc bàn hay chỉ vô tình đụng chúng thôi. Hiện tại mình mới tỉnh lại, mà đã bị kẻ khác có tâm cho chén cháo độc thơm phức kia để tiễn về Tây Thiên thêm một lần nữa. Thử hỏi, nếu người khác đang ở trong hoàn cảnh như nàng đây, có dám nhào tới ôm hai đứa đó, rồi khóc lóc và kể lể này nọ, sau đó giả vờ mất trí này nọ hay không? Hay, đứng ra nói và giải thích gì không? Hay là như nàng, chọn ngồi im quan sát tình hình, rồi tính? Trước khi chưa xác định được một số chuyện mà nàng muốn biết, tốt nhất là nàng nên im lặng. Không thể nghe hay tin một ai trong đám này, im lặng vẫn hơn, nếu lên tiếng sẽ lộ tẩy, rằng nàng đây, không phải là vị hoàng hậu gì đó của họ. Con tiểu bạch hồ không chịu buông tha cho Liên Hoa, nó nhe răng xong tới cắn luôn Hương Ly cùng đám cung nữ và thái giám đang đứng đó ngơ ngác nhìn. Lệ Khuynh thấy hành động của nó, rõ ràng là con vật này đang muốn bảo vệ nàng. Thân thể này chính là chủ nhân của nó. Bọn cung nữ và thái giám thấy con tiểu hồ ly đầy hung hãn, đang vồ tới họ như vậy, nên họ bỏ chạy tán loạn. La hét chạy ra khỏi phòng. Lệ Khuynh mặt lạnh không chút lo, nàng ngồi nhìn tiểu hồ ly bay đến cắn Hương Ly và Liên Hoa không ngừng. Sau khi quan sát thấy họ khổ sở tránh né mà không dám ra tay đập chết con hồ ly và phản kháng gì, thì nàng mới đi lại bắt nó ôm vào lòng. Đôi mắt liếc nhìn qua hai người một cái. Nàng trở lại địa bàn của mình, ngồi trên phụng sàng và ôm con hồ ly, sủng nịch vạn phần. Vuốt ve lông nó mà không nhìn hay hỏi lời nào tới hai người kia, hoặc quan tâm gì đến đám cung nữ cùng thái giám đang đứng ở cửa nhìn mình đầy cảm xúc kia. Xem ra, hai cô gái này đều có võ công. Liên Hoa thân thủ rất nhanh nhẹn, cô ta hầu như né được tất cả các cú cào xé của con hồ ly này. Võ công cũng cao hơn Hương Ly gì đó, rất nhiều. Có hai vị nô tỳ võ công như thế, là phúc hay họa đây? Lệ Khuynh cúi đầu trầm mặc nghĩ ngợi một số chuyện. Tay vẫn vuốt ve con tiểu hồ ly, nó thì nằm im và rất ngoan ngoãn. Nhưng ánh mắt không rời khỏi bọn người kia, nó vẫn đề cao cảnh giác. Liên Hoa nhìn về phía tiểu thư của mình một cái, đi lại gần Hương Ly. nhìn cánh tay của nàng ta, lên tiếng hỏi ân cần. Có bị cắn trúng hay không? Tiểu thư sao lại thế? Chẳng lẽ, đầu có vấn đề thật rồi? Không còn nhớ ai và tất cả việc xảy ra, rồi sao? Quên tất cả, Hương Ly nước mắt lưng tròng nhìn vị tiểu thư của mình, ngồi trên phụng sàng đang chú tâm vuốt ve tiểu hồ, mà làm nàng không khỏi đau lòng. Không, chỉ bị tiểu hồ cào trúng và chảy xước chút thôi. Không sao đâu, tiểu thư, người không còn nhớ nô tỳ là ai sao? Quên hết mọi người và những chuyện đã xảy ra trước kia rồi. Liên Hoa rơi lệ, liếc về phía phụng sàng, nói. Có lẽ, tiểu thư, không còn nhớ gì nữa rồi. Khó trách người thả tiểu hồ ra cắn chúng ta. Ánh mắt hơi rung chuyển, liếc nhìn về phía phụng sàng, vụt qua một tia sát khí nhưng chỉ trong chốc lát làm người ta không thể nhìn và nhận ra. Gocchuyenaudio.com Hương Ly đột ngột chuyển rời ánh mắt lên người của Liên Hoa, buộc miệng nói. Cũng may mắn, nếu bị nó cắn trúng, không biết sẽ ra sao. Hiện tại tiểu thư không nhớ gì. Nếu lỡ bị nó cắn, không biết lấy đâu ra thuốc giải để cứu. Liên Hoa tỷ, mặc dù trong lòng nàng ta đầy sự nghi ngờ đối với Liên Hoa, nhưng lại không tỏ ý hay nói gì, chỉ ám chỉ nói mấy câu đó rồi thôi. Hương Ly nhìn về phía của chiếc phụng sàng, ánh mắt thập phần là lo lắng. Tiểu thư, người không sao chứ? Nghe được lời của Hương Ly, Lệ Khuynh hai mắt chợt lóe hào quang. Nàng nhìn con tiểu hồ ly trong tay, ra sức vuốt ve nó không ngừng. Người có độc, xem ra ta phải đối xử tốt với ngươi một chút. Hương Ly này có phải đang muốn nhắc nhở mình hay không? Muốn mình giữ con hồ ly bên cạnh để bảo vệ bản thân? Hay là tại mình nghĩ quá nhiều? Cũng thật may, Liên Hoa, mắt thoáng qua một tia kinh hãi khi nhìn con tiểu hồ ly, nhưng rồi lại trấn tĩnh ngay. Có độc, sao chủ nhân không nói cho mình biết chứ? Ngay sau đó, có hai tên tiến vào tầm cung, một tên mặc thiết giáp và một tên cầm theo hòm thuốc, theo cùng họ là một vị nữ thái y, phía sau còn dẫn theo một số thị vệ đi vào phụng nghi cung, cả ba muốn cầu kiến hoàng hậu nương nương. Thái Hiên Cảnh nghe báo xong sự tình rằng, có người cố ý đem cháo độc tới cho hoàng hậu. Hắn liền bẩm báo cho hoàng thượng, sau đó phụng mệnh của hoàng thượng đến xem xét và điều tra tìm manh mối này nọ. Ngoài hắn ta ra, còn có Mộ Thiên cũng muốn tới xem bệnh nhân của hắn thế nào rồi. Lệ Khuynh mặc xác bọn người muốn vào cầu kiến gì đó, hay khẩn cầu muốn vào trong phòng để kiểm tra gì gì đó, nàng vẫn chung thủy im lặng không hề lên tiếng. Ngồi bất động trên phụng sàng, ôm con tiểu hồ ly ngồi ngẩn người nhìn ra phía cửa sổ, không quan tâm gì cả. Bộ dạng đa phần khờ khạo, ngốc nghếch, chiếu theo tình hình, hung thủ sẽ còn tiếp tục ra tay. Đến khi giết được thân thể này, họ mới hạ tay. Phải tìm cách rời khỏi chỗ nguy hiểm này mới được. Từ nay đến ngày ra khỏi đây, phải cẩn thận hơn rồi. Hương Ly liền đi lại gần phụng sàng, không dám tới quá gần vì sợ tiểu hồ bay ra cắn. Tiểu, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Hương Ly gọi tiểu thư của mình mấy tiếng, nhưng thấy nàng vẫn im lặng không đáp. Nàng ta nhìn Liên Hoa lắc đầu. Sao lại như vậy chứ? Lúc tối này còn nói chuyện được mà. Sao sáng tỉnh lại thành ra bộ dạng này chứ? Liên Hoa thở dài, nàng liền đi ra cửa nhìn Thái Hiên Cảnh đang xin cầu kiến, nói. Bẩm đại nhân, hoàng hậu nương nương, nàng ta cũng không biết phải nói làm sao, đành đề nghị. Hay là ngài cứ vào xem đi, chứ đại nhân cứ chờ hoàng hậu nương nương cho phép, không biết đến khi nào. Với tình hình này, có lẽ sẽ chờ lâu, nhưng chưa chắc gì, người sẽ lên tiếng, xem ra tâm trí của tiểu thư có vấn đề thật rồi. Thái Hiên Cảnh cũng chờ gần nửa canh giờ rồi, nên cũng sốt ruột. Nữ y đã vào xem mạch cho hoàng hậu, nhưng nói nàng căn bản không có trúng độc. Rồi nàng ta và Mộ Thiên đã rời đi, mà hắn thì vẫn cứ chờ ở đây mãi. Biết khi nãy, hắn xin ý chỉ của hoàng thượng vào cho rồi. Hắn chắp tay cúi người hành lễ nói. Hoàng hậu nương nương, Mạc tướng xin thất lễ. Cố ý để hắn chờ sao? Có chuyện gì đây? Muội sao lại thành ra như thế? Hắn nói xong liền đi vào tầm phòng của hoàng hậu, đi vào phía trong, nơi hoàng hậu nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com Lệ Khuynh biết hắn đi vào cũng không thèm cử động hay lên tiếng, hay di rời chỗ khác mà cứ như tượng ngồi im một chỗ, ngây người nhìn ra phía cửa sổ. Bọn người kia định dìu nàng đi sang phòng khác nhưng ngặt nỗi vị hoàng hậu này chẳng phản ứng, họ đành chịu. Hoàng thượng phái hắn tới xem ta đã chết chưa sao? Hắn quan tâm vợ mình giữ, sai thuộc hạ tới, lão hoàng đế chết tiệt, ta thề ta nhất định phải đi khỏi đây. Thái Hiên Cảnh đi vào phòng làm công việc của hắn, một lúc sau thì cáo lui. Nhưng hoàng thượng đã tới, đang chờ ở chính điện của cung Phụng Nghi. Hoàng thượng đã cho người đến truyền khẩu vụ cho gọi tất cả mọi người ở Phụng Nghi cung tập trung ở chính điện. Hương Ly, Mịch Dương, An Tịnh và cả Liên Hoa cùng một số cung nữ thái giám đi đến chính điện của Phụng Nghi cung trước. Hoàng thượng đang chờ họ ở đó. Hoàng hậu cũng được mời đến, nhưng ngặt nỗi, vị này khó mời. Lệ Khuynh không chịu rời Phụng Sàng dù là nửa bước, Thái Hiên Cảnh cũng bó tay trước vị hoàng hậu này, hắn nói khô cả cổ mà nàng không đáp lại một chữ, hay liếc nhìn tới hắn một cái cũng không. Chính điện của Phụng Nghi cung, bên trong, một vị nam tử vận một bộ bào phục màu tím. Khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu, mày đậm uy nghiêm, sắc bén, đôi mắt hơi sắc rất đẹp, không hề có chút tà ác nào, có thể nhìn thấy tâm của người đối diện với nó. Mũi cao và thẳng tựa như nó được điêu khắc thành. Môi mỏng, phớt hồng quyến rũ, không khí ở chính điện đầy yên tĩnh, mọi người bên trong nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng đang ngồi kia. Tay xoay chén trà, bộ dạng nhàn nhã kiên nhẫn chờ đợi. Nam Trương Khải Thụy đã sai Thái Hiên Cảnh thái giám đi mời hoàng hậu của hắn, không biết mấy lần mà vẫn không được. Bên ngoài thần điện tất cả các cung nữ và thái giám ở cung Phụng Nghi đều đang quỳ rạp trên nền xi măng, không dám ngẩng đầu lên. Mọi người đều đến đủ, chỉ mỗi một người mời mãi mà không chịu đến. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu vẫn không. Minh Công Công và hai tiểu thái giám quỳ bẩm báo. Đây là lần thứ tư ông đi rồi. Mệt như thân, Nam Trương Khải Thụy tay dừng lại. Mắt nhìn Thái Hiên Cảnh, nói. Mang người lẫn vật đến. Đêm qua náo không đủ, bây giờ muốn thêm. Hoàng thượng, Thái Hiên Cảnh giật mình trước khẩu vụ đó. Ngay cả Diệp Lâm và Diệp Ảnh cũng kinh ngạc trước lời của chủ nhân bọn hắn. Có lẽ, đây là sự kiện lớn lao thứ hai trong hậu cung đây. Từ Ân hoàng hậu định muốn làm phương hoàng hậu thứ hai sao, nổi tiếng khắp lục quốc. Khí sắc vẫn ôn nhu, âm thanh phát ra vẫn êm tai. Tướng quân ngươi, nghe không rõ. Hay là, Khải Thụy nâng ly trà lên, nhìn ly trà hỏi. Muốn chậm tự đi làm sao? Có chút phẫn nộ, Thái Hiên Cảnh vội quỳ thỉnh tội. Hạ thần không dám, hạ thần tuân lệnh, nói xong liền đi. Mộ Thiên đứng bên cạnh Khải Thụy nhếch miệng cười, lẩm bẩm. Nên mang luôn cả tẩm phòng, mới phải. Ngươi muốn làm, Khải Thụy nâng môi lên cười, hỏi. Không, sức người có hạn, hắn đâu có điên, vậy thì im lặng đi. Thái Hiên Cảnh dẫn rất nhiều thị vệ đi đến tẩm phòng của Hoàng hậu. Cách chương.